Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe audio truyện ngôn tình. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp bộ truyện Thịnh Sùng Bà Xã Phúc Hắc. Ở tập trước, Mộc Yên đã phát hiện thì ra Dung Lạc lại chính là người năm xưa đã cưu mang cô. Chuyện sẽ có diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập 13 bộ truyện Thịnh Sùng Bà Xã Phúc Hắc qua sự thể hiện của Phan Hồng. Thì ra người cô vẫn luôn chôn sâu trong lòng, lại vẫn luôn ở bên cạnh cô, thậm chí là có thể chạm được vào anh trong một khoảnh khắc gần thế này. Mộc Yên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt má trái của Dung Lạc, ánh mắt của cô sáng hơn cả sao trên trời. Cầm tay cô nhẹ nhàng áp lên hai má, Dung Lạc nhẹ giọng nói. Còn đau phải không? Mộc Yên lắc đầu. Ngoan, chúng ta đi ăn cơm chiều. Anh nhẹ giọng khuyên bảo, nhìn cô nắm chặt tay mình không buông. Dung Lạc bật cười, tùy ý để cô nắm như vậy. Bọn họ im lặng ăn cơm chiều, Dung Lạc và Mộc Yên luôn ít nói. A Cửu cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng người luôn hiểu thấu tâm lý của người khác như Dung Lạc thì đã sớm phát hiện ra Mộc Yên khác thường. Ăn xong cơm chiều, dặn dò người tới thu dọn chén bát, hai người cùng trở về phòng. Mộc Yên tắm rửa xong, thay quần áo rồi đi ngủ. Nhìn thấy anh đứng ở ngoài ban công nghe điện thoại. Ở nhà nên mặc quần áo ngủ đơn giản, Dung Lạc dựa vào vách tường. Có vẻ như anh đang thảo luận công việc với người ở đầu dây bên kia, biểu cảm nghiêm túc, lạnh như băng. Sau khi gác điện thoại, anh quay người lại, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Mộc Yên. Mệt mỏi sao? Mệt mỏi thì ngủ sớm một chút đi. Anh đi qua ôm cô, hơi thở đầy hương vị quen thuộc khiến người khác an tâm. Mộc Yên lắc đầu, dưới ngọn đèn ấm áp, nghiêm túc nhìn anh. Lạc Lạc. Sao vậy? Bởi vì giọng điệu của cô mà ánh mắt của anh cũng hơi nghiêm túc. Anh đã sớm phát hiện ra cô khác thường, nhưng lại hy vọng cô có thể tự nói ra. Muốn nói cái gì sao? Mộc Yên bật cười, có phải anh rất hiểu cô hay không? Cô còn chưa mở miệng nói mà anh đã biết cô có chuyện muốn nói rồi. Lôi kéo Dung Lạc ngồi xuống giường, Mộc Yên nắm tay anh. Từ nhỏ em đã sinh ra ở Si Tổ, mẹ em và Mộc Quốc Hồng vẫn luôn sống ly thân. Đến khi em 4 tuổi thì mẹ bị sự cố máy bay lúc đi công tác nên mới mất. Sau đó em bị đưa đến nhà họ Mộc ở với đám người đó. Nhưng Lạc Lạc, hình như trước kia em cũng đã nói với anh rồi, em sống ở nhà họ Mộc cũng không tốt đẹp gì. Vì thế sau khi em cố hết sức yêu cầu thì Mộc Quốc Hồng mới bất đắc dĩ gửi em lại Si Tổ vào năm em 9 tuổi. Cuộc sống của em ở Si Tổ rất khổ, hơn nữa còn là một đứa bé 9 tuổi. Ngoại trừ căn nhà mẹ để lại cho em thì em không có gì cả. Cũng may, chính sách phúc lợi nước Mỹ rất tốt nên em được cô nhi viện chăm sóc cho đến khi 13 tuổi. Lúc đó em bắt đầu tự chăm lo cho chính mình, không có bạn bè, không có người nhà, chỉ có thể một mình cô độc lặng lặng học tập, cho nên thành tích của em vẫn rất tốt. Ở trường em cũng học vượt lớp, thầy giáo khiếp sợ cho rằng em rất thông minh. Nhưng thật ra em không có thông minh như bọn họ tưởng. Một mình em không có gì cả, chỉ có thể dựa vào học tập để vùi lấp đi sự cô đơn và sợ hãi trong lòng. Dung Lạc cầm thật chặt hai tay của cô, hôn lên trán cô. Có anh ở đây, sau này em sẽ không chỉ có một mình nữa. Mộc Yên cười khẽ, cầm ngón tay thon dài của anh, tựa đầu vào ngực anh tiếp tục nói. Từ từ em lớn lên, cho dù em có làm cùng lúc năm công việc lặt vặt cũng không đủ để trả tiền học phí đắt đỏ ở Si Tổ. Cô nhi viện cũng không có khả năng hỗ trợ em nữa. Vì thế trong lúc nản lòng thoái chí, em quyết định bỏ học. Nhưng đúng lúc này, trường học lại gọi điện thoại đến, nói cho em biết trong tổ chức từ thiện có người tình nguyện giúp đỡ em cho đến khi em tốt nghiệp đại học. Cuộc sống ở Si Tổ, ngoại trừ làm việc và chấp hành nhiệm vụ, thì thời gian còn lại cô đều chú tâm vào học tập, bắt buộc mình học những thứ không thích hợp với tuổi của mình. Cứ như vậy mà thành tích của cô rất đáng kinh sợ. Cứ 5 tháng, tổ chức từ thiện lại gửi đến cho em rất nhiều tiền. Hôm lúc đó, bọn họ kêu em cứ 5 tháng thì phải viết một bức thư cho người đã giúp đỡ em. Người đó ngoại trừ giúp em trả tiền học phí đắt đỏ, mà còn thông qua tổ chức từ thiện muốn giúp đỡ luôn cả phí sinh hoạt, nhưng lại bị em từ chối. Khi đó, em đã 15 tuổi, nên em muốn tự dựa vào sức lực của chính mình để tồn tại trên thế giới này. Vì thế, em bắt đầu điên cuồng làm việc. Công việc nào cũng cố gắng làm, có khi làm việc đến mức mỗi ngày chỉ có thể ngủ 2-3 tiếng. Anh đau lòng, hôn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net